Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, 673. Chương 673 Tà Mị Vương gia hạ đường thê. Ngươi thật là có thể nói. Nạp Lan Minh Nhược không giận phản cười. Tính, chuyện cũ ta không nghĩ nhắc lại. Chúng ta dù sao cũng là người một nhà. Hôm nay ta lại đây. Chính là tưởng nói cho ngươi, ngươi nếu thật muốn đối phó Thất Vương gia, liền không cần mượn ta tên tuổi, ta thủ ta chính mình sẽ báo, không cần phải ngươi tới nhúng tay. Ta thật vất vả nỗ lực ra thành quả chính là bị ngươi lỗ mãng hấp tấp làm bị hủy. Ngươi về sau nếu là có cái gì động tác, tốt nhất có thể cùng ta thương lượng một chút. Minh ca giống như là xem một cái người xa lạ nhìn Nạp Lan Minh Nhược. Ngươi thật đúng là xem trọng chính ngươi. Môn ở phía trước, phiền toái ngươi quẹo phải không tiễn. Nạp Lan Minh Nhược đứng dậy, đôi tay nâng cái bàn hận sắt không thành thép trừng mắt Minh ca. Minh ca, ta là ở cứu tánh mạng của ngươi, ngươi có biết hay không? Ngươi còn như vậy hạt trộn lẫn, Thất Vương gia sớm hay muộn sẽ đối phó ngươi. Hắn đã hưu ly một cái vương phi, khẳng định sẽ không lại hưu ly cái thứ hai. Đến lúc đó ngươi chính là chết bất đắc kỳ tử kết cục. Ngươi như thế nào ngu như vậy? Ngươi có thể hay không đừng như vậy đầu óc nóng lên lỗ mãng hành sự. Chuyện của ta không cần ngươi. Quản, Nạp Lan Minh Nhược nhấp môi. Ngươi là ta muội muội, ta như vậy có thể mặc kệ. Minh ca liền cười nhạo ra tiếng. Nữ nhân này nhưng thật ra sẽ biến sắc mặt. Nói như vậy tình thâm ý trọng, kiếp trước cũng không gặp nàng quản qua ký chủ. Này một đời Minh ca tại đây trong viện đãi 3 năm cũng không gặp nàng tới thăm. Hiện giờ nàng đến là có thể nói a, ngươi nếu tưởng quản, ta ở chỗ này bị Thất Vương gia người khinh nhục thời điểm ngươi ở nơi nào? Ngươi đừng nói ngươi ở cùng Thất Vương gia thân mật chơi trò mập mờ. Hiện giờ nói ta là ngươi muội muội, thật là cười chết người. Ngươi không biết xấu hổ ba thượng Thất Vương gia. Hiện giờ còn có thể như vậy hạ tiện vì Thất Vương gia cùng ta nói tỉ muội tình thâm. Ngươi cũng đừng nói ngươi là tỉ tỉ của ta. Tỉ tỉ của ta thật đúng là không ngươi như vậy ghê tởm không biết xấu hổ. Minh ca, Nạp Lan Minh Nhược thấp mắng. Đường đường Nạp Lan gia nữ tử. Ngươi khi nào học được cùng người đàn bà đanh đá giống nhau tùy ý chửi rùa. Ánh mắt của ngươi như thế nào liền cực hạn tại đây điểm sự thượng. Ngươi luôn mồm nói ta, ngươi liền không nhìn xem chính ngươi bộ dáng sao. Thật là càn quấy, Nạp Lan Minh Nhược khí xoay người liền hướng ngoài cửa đi đến, từ từ. Đem ngươi vài thứ kia đều lấy đi, biết nữ nhân này cũng sẽ không từ bỏ cho nàng hạ độc cơ hội. Minh ca vẫn luôn dùng hết cháo che chở nàng chính mình. Duỗi tay vung lên, trong phòng trên mặt đất bị Nạp Lan Minh Nhược rớt xuống nhỏ vụn bột phấn tất cả đều nhào hướng cửa. Nạp Lan Minh Nhược, Nạp Lan Minh Nhược không bố trí phòng vệ này kình phong. Bị quét một cái lảo đảo ngã vào ngạch cửa ngoài, bị kình phong trần mặt giặc liên tục ho khan vài tiếng. Nàng chính mình là y độc cao thủ. Tất nhiên là biết những cái đó cái gọi là bụi đất pha chính là cái gì. Vội vội xoay người từ trong lòng ngực đào dược bình nơi tay muốn đem giải độc hoàn ăn xong đi. Nhưng dược bình ngay sau đó bị Minh ca đoạt lấy. Minh ca cười tủm tỉm đem dược bình đặt ở chính mình. Trong lòng ngực, gì, đây là tỷ tỷ muốn đưa ta sao? Đa tạ nha, Nạp Lan Minh Nhược khí liên tục nói mấy cái ngươi tử. Nếu không phải ngực đeo giải độc hắc thạch, nàng đã sớm bị kia dược vật mê đi qua. Vô tâm tình lại để ý tới Minh ca, nàng lảo đảo bước chân hướng ngoài cửa đi đến. May mắn trong tay áo còn có dự phòng một ít thuốc viên. Tuy rằng dược hiệu không nàng bách thảo hoàn hảo, nhưng cũng có thể giúp nàng tiếp này độc. Sợ Minh ca lại cướp đi, Nạp Lan Minh Nhược tới rồi viện môn tài ăn nói đem thuốc viên ăn vào trong miệng, ra viện môn. Nhìn đến cửa Thất Vương gia, một thân màu lam quần áo thất vương gia đứng ở cửa. Gió nhẹ nhẹ nhàng giơ lên hắn quần áo, hắn ngọc quan cao cao thúc khởi tóc phi dương, mặt mày tuấn lãng, đứng ở nơi đó liền như một viên cây dương đĩnh bạt. Người nam nhân này, thật thật là tuấn mỹ như ngọc, nếu là đặt ở hiện đại, đó là siêu cấp siêu sao nhân vật. Thấy thất vương gia vẻ mặt ngơ ngẩn nhìn nàng, kia một đôi hắc diệu thạch con ngươi giờ phút này chỉ si ngốc ảnh ngược ra nàng chính mình bóng dáng. Nạn Lan Minh Nhược lúc này mới kinh giác, nàng vừa mới tuy rằng sửa sang lại quần áo, lại không có đem tóc thúc khởi, vội giơ tay đi liêu tóc, thất vương gia lúc này mới tựa phản ứng lại đây, vội vội tiến lên đánh giá nàng. Nàng đánh ngươi nơi nào bị thương? Không có, không có, là ta châm cài chặt đứt. Nạp Lan Minh Nhược nhìn vẻ mặt lo lắng thất vương gia, Minh ca những lời này đó nảy lên trong lòng. Lệnh nàng đáy lòng ê ẩm sờ sờ pha hụt hẫng. Nếu không phải nàng tiến vào chân chính Nạp Lan Minh Nhược thân thể, Nạp Lan Minh Nhược đã sớm đã chết. Nàng âm thầm phát quá thề nếu dùng Nạp Lan Minh Nhược thân thể, sẽ vì Nạp Lan Minh Nhược báo thù. Trước mắt người nam nhân này, hắn là Nạp Lan Minh Nhược hận nhất người. Nàng vốn là bởi vì báo thù tâm tư tiếp cận người này. Chính là ở chung càng là lâu, nàng càng là cảm thấy, trước mắt người căn bản không phải nguyên chủ Nạp Lan Minh Nhược tưởng như vậy lãnh khốc vô tình. Nguyên chủ một chút đều không hiểu biết người nam nhân này. Hai người chính là bởi vì không có tiếng nói chung, cho nên nguyên chủ mới có thể rơi xuống như vậy hoàn cảnh đi. Kỳ thật việc này căn bản không thể hoàn toàn đẩy đến thất vương gia trên người. Rốt cuộc hắn là một cái vương gia, hắn thừa nhận phi người bình thường có thể so, xin lỗi ta không nên cho ngươi đi thấy nàng. Thất vương gia áy náy lời nói đành gãy Nạp Lan Minh Nhược suy nghĩ. Nàng lắc lắc đầu, lại không có tâm tư nói nữa, chỉ cúi đầu đi theo thất vương gia yên lặng đi phía trước đi. Thất vương gia nhìn thất hồn lạc phách Nạp Lan Minh Nhược, đau lòng rất nhiều, đem Minh ca trực tiếp đánh vào phải giết chi liệt. Lúc này đây cùng Nạp Lan Minh Nhược gặp mặt sau, thất vương gia áp dụng thi thố cũng càng ngày càng tàn nhẫn hay thay đổi. Minh ca vài lần đều thiếu chút nữa mắc mưu, tứ vương gia chính là lúc này chiến thắng trở về hồi kinh. Lúc này đây tứ vương gia không chỉ có thu hồi lúc trước bị giặc hoa chiếm lĩnh thành trì, còn đem giặc hoa đánh liên tục xin tha, ký kết hàng năm tiến cống cấp triều đình khế ước, lão hoàng đế lãnh văn võ bá quan tự mình đi ngoài thành nghênh đón tứ vương gia. Trong kinh này những mắt thấy ngôi vị hoàng đế liền phải dừng ở chính mình trong tay. Vương gia nhóm nghe thấy cái này tin tức quả thực như nghe tin dữ, nhưng cố tình còn phải miễn cưỡng cười vui. Chính là ngày này buổi sáng thời điểm cửu vương gia trộm đi gặp một lần Minh ca, Minh ca sân bốn phía là thật mạch ám vệ gác. Hắn thật vất vả mới tìm như vậy một cơ hội tiến vào. Hắn đứng ở trong viện, Minh ca ở trong phòng đà tọa tu luyện, giai nhân chỉ cách một cửa sổ. Hắn lại liền đẩy cửa mà vào, dũng khí đều không có, trầm mặc đứng một hồi. Cửu vương gia đáy lòng như là hạ quyết tâm, nhéo nhéo nắm tay sau xoay người rời đi. Tứ vương gia lần này về kinh, bị lão hoàng đế phong làm uy hổ đại tướng quân, không chỉ có một lần nữa thưởng một chỗ phủ đệ, còn thưởng một chúng hiếm lạ chân bảo. Mấy cái vương gia đã nhạy bén cảm thấy được lão hoàng đế đối tứ vương gia khác nhau đối đãi. Hiện giờ trong triều mấy cái vương gia tranh đấu hoàn toàn tiến vào nóng cháy hóa, Minh ca có ký chủ ký ức, tất nhiên là biết sang năm đầu năm lão hoàng đế sẽ bởi vì té ngã một cái mà một bệnh không dậy nổi, ở hấp hối khoảnh khắc đem ngôi vị hoàng đế truyền cho tứ vương gia. Tứ vương gia bởi vì quá hưng phấn muốn chiếm Nạp Lan Minh Nhược thân, kết quả phản bị Nạp Lan Minh Nhược cấp lộng chết, đến cuối cùng ngược lại tiện nghi cái thất vương gia. Lúc này đây Minh ca nhưng thật ra muốn nhìn xem Tứ vương gia rốt cuộc là bởi vì cái gì mà chết? Hết chương.